Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2400, thông thiên chi lộ. Mỗi vạn năm một cái duy nhất danh ngạch, Thái Hư đế quân dĩ nhiên không có tảng tư, nếu không phải là Tử Dương nói ra, Diệp Lăng thật đúng là không tin tưởng điểm này. Trong nháy mắt, Diệp Lăng đối với Thái Hư đế quân hảo cảm có đại phúc độ đề thăng. Đúng rồi, Tử Dương sư huynh, đại hạ biên giới rất xa sao? Diệp Lăng lập tức lại hỏi. Một bên Tử Dương cũng là mỉm cười, chỉ hướng đi trước. Ao ao ao, đột nhiên từng luồng như khí sóng lớn một dạng mây mù ở Diệp Lăng cùng Tử Dương trước mặt xuất hiện. Khi hắn hai phá tan cái này mây mù thời điểm, chuyển hiện tại trước mặt hai người là một cái giống như tinh hà một dạng tồn tại, tinh thần rậm rạp, rực rỡ sinh huy, mà ở cái này phồn đa tinh thần trung ương, một cái phơi bày tử kim ánh sáng tinh thần, đứng hàng trung ương, cái kia tinh thần bốn phía, không ngừng phun trào ra tài chính khí độ, hóa thành từng đạo cuồng long hư ảnh, lượn lờ tóe phát ở hư không bên trong, mênh mông tôn quý, nơi ấy chính là đại hạ biên giới hoàng triều vị diện, âm dương đạo cung không hề cái này tinh thần chi lên. Ngươi chuẩn bị xong, chúng ta nên đi xuống. Tử Dương cho Diệp Lăng chỉ cái kia nhất trung ương tử kim tinh thần. Nói đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là vững vàng nhớ kỹ viên kia to lớn tinh thần. Không pháp xóa đi, hoàng triều vị diện, toàn bộ đại hạ biên giới trung su, chấp trưởng vô biên sinh tử đại quyền, uy trấn tứ phương tinh không. Không biết lệnh nhiều thiếu thế lực tinh thần cúi đầu xưng thần. Dầm dầm, đột nhiên, thân thể hai người phi thẳng đến một tòa bạch vân lượn quanh tinh thần vọt tới. Phá vỡ bên ngoài ngôi sao lượn lờ mây mù, trực tiếp tiến vào tinh thần chi lên. Diệp Lăng cùng Tử Dương thân thể rơi xuống một cái cao vút trong mây dãy núi trước đó. Bốn phía sơn lâm rậm rạp, tiên hạc khẽ kêu, không ngừng xẹt qua ngọn núi trong lúc đó. Từng luồng thần khí không ngừng tràn ngập ở nơi này tứ diện giữa thiên địa. Xa chỗ, từng cái hồ nhỏ như bảo thạch một dạng khảm nạm ở tại đại địa chi lên. Ở ánh mặt trời chiết xạ xuống, ba động ra lũ ánh sáng lộng lẫy. Cạch, cạch, cạch, đột nhiên, từng tiếng chuông vang lên. Thanh âm giống như thanh phong, nhộn nhạo ở nơi này bốn phía. Nghe Diệp Lăng thân thể run lên, con người không khỏi tự chủ trừng lớn. Tiếng chuông này, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng tâm linh đều tựa như lột xác một dạng. Trong lòng một ít vội vàng sao động hoặc là những thứ khác tâm tình tiêu cực, trong nháy mắt tiêu thất. Đây là âm dương đạo cung thần trung mộ cổ, có thể gột rửa tâm hồn người ta. Đi thôi, đạo cung đang ở phía trên. Tử Dương chỉ một cái sơn vào bầu trời cái kia một tòa rộng lớn ngọn núi, mà sau trực tiếp mang theo Diệp Lăng hướng sơn trên lên đi tới. Cái này chân núi xuống có hai con đường, một cái là bậc thang nối thẳng đỉnh núi thương khung, mà một con đường khác tắc thì là một cái trơn chuột đường, có từng cái vết chân. Diệp Lăng cùng Tử Dương đi là bậc thang, mà đổi thành một cái trơn chuột đường lên cũng là không có bất cứ bóng người nào. Một màn này thật ra khiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh, con đường này là? Diệp Lăng chỉ vào cái kia trơn chuột đường nghi ngờ hỏi. Con đường này phảng phất thang trượt tựa như trơn bóng nhẵn mịn, điều này khiến người ta đi như thế nào đi tới? Con đường này là thông thiên chi lộ, ta âm dương đạo cung xây cung lão tổ đã từng lập tiếp theo quy củ, bất luận là người nào chỉ cần có thể theo cái này thang trượt đi lên, không sử dụng thần lực mà sau leo đến đỉnh núi, gõ vang đạo môn, liền có thể trực tiếp đặc biệt trở thành ta âm dương đạo cung đệ tử tinh anh. Tử Dương nhìn, thoáng qua con đường kia, lập tức vừa cười vừa nói, đi lên đỉnh núi, gõ vang đạo môn, đệ tử tinh anh. Diệp Lăng nghe đến đó, hai tròng mắt trong nháy mắt nóng cháy không gì sánh được đứng lên. Nếu như mình có thể leo lên, cái kia chẳng lẽ có thể trong nháy mắt nhất phi trùng thiên rồi hả? Chớ có đoán mò, mấy triệu năm qua, có thể theo này thông thiên chi lộ đi lên, chỉ có một người, mà người kia, hiện tại chấp trưởng âm dương đạo cung. Tử Dương nhìn Diệp Lăng biểu tình, đương nhiên biết Diệp Lăng là cái gì tâm tư, lập tức hướng hắn nói đạo, một câu nói, nói Diệp Lăng trừng lớn con mắt, khuôn mặt chấn động lay động, chấp trưởng âm dương đạo cung, đó không phải là đường đường âm dương đạo cung cung chủ sao? Ngươi tâm tư, hay là trở về đến tu luyện chi trên, lên, tương đối khá, trong vòng một năm ngươi nếu có thể tấn thăng đến nội môn đệ tử, liền có thể tiếp tục lưu lại âm dương đạo cung bên trong. Mà tấn thăng chỉ có hai con đường có thể chọn. Số một, đột phá tu vi đến thần linh cảnh. Đệ nhị chính là nhiệm vụ giá trị tích góp từng tí một đủ nhất định số lượng. Nếu không, ấn quy định người nhất định ly khai. Cho nên, tranh thủ ở trong vòng một năm tấn thăng đến nội môn đệ tử. Nếu không, ngươi nhưng là còn phải bị đánh trở lại thái hư vị diện cái kia tiểu địa phương a. Tử Dương cười, ha ha nói, Diệp Lăng con ngươi chấn động, lập tức gật đầu, nội môn đệ tử, hắn còn nhớ rõ U Minh Vương nói cho hắn biết nói. Ở đại hạ biên giới bên trong, nếu là có thể đạt được một ít cơ hội nói, thậm chí so với trước Bỉ Ngạn cung còn muốn thích hợp. Hơn nữa, Diệp Lăng hiện tại cần là một loại trồng thần thông, nhanh chóng phong phú chính mình vô địch đạo. Đây mới là hắn lấy sau nên đi đường. Sư huynh, ngươi điểm cống hiến đủ chưa? Diệp Lăng lập tức hỏi. Một bên Tử Dương sững sờ, đột nhiên nở nụ cười. Ta hòa ước chừng hơn 60 năm mới góp đủ điểm cống hiến. Nhưng là ngươi đừng so với ta. Ta tới từ ở đại hạ biên giới chân chính chủ vị diện. Ta có một ít đặc quyền. Tử Dương lập tức phất phất tay nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, kháo nguyên lai là đi cửa sau. Dầm dầm, thân ảnh của hai người, cấp tốc ở nơi này sơn đạo chi trên. Lên, tiêu xả đi, không ngừng xuyên toa ở trong núi. Làm vài chục phút về sau, hai người mới đi tới một cái thiên về một góc ngọn núi chi lên. Nơi đây tên là Long Hổ Sơn, là ta âm dương đạo cung một cái ngọn núi. Còn chủ phong, ngươi còn không có tư cách đi. Cho nên nói sau này một năm, ngươi đem lại ở chỗ này tu luyện. Đi, ta trước mang đi ngươi ghi nhớ trưởng lão nơi ấy. Xác định thân phận của ngươi chi về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi dừng chân địa phương. Tử Dương khe khẽ nói đạo, Diệp Lăng tắc thì là phủi liếc mắt cách đó không xa rộng lớn ngọn núi. Trong mắt thần quang lóe lên, chủ phong, sớm muộn có nhất ngày. Hắn Diệp Lăng muốn đường đường tránh tránh, ở vạn người rung động nhãn thần bên trong. Đăng trên, lên, chủ phong, cái này Long Hổ Sơn trên, lên, giống như một không gian riêng biệt tựa như... Lớn vô cùng, bốn chỗ đều mới trồng từng viên đại thụ che trời. Lục nhân tùng tùng, thỉnh thoảng có cường giả ở chỗ này đi qua. Từng cái đều là liền mang mỉm cười. Mà tu vi của bọn họ, đại thể đều ở đây thần thiên kỳ. Dĩ nhiên, cũng có thần linh cảnh nhân vật đáng sợ. Nơi đây, là nội môn đệ tử khu vực hoạt động. Cho nên ngươi nhìn thấy... Toàn bộ đều là nội môn đệ tử, còn ngươi, như xác định thân phận chi về sau, sẽ tự động thành vì ngoại môn đệ tử, mà các ngươi khu vực, thì tại đỉnh núi một góc, Tử Dương lần nữa cho Diệp Lăng giải thích, Diệp Lăng theo Tử Dương đi ở ngọn núi lên, nhìn bốn chỗ từng cái tinh xảo biệt viện tọa lạc tứ phương, mà ở ngọn núi này lên, tắc thì là có một cái rộng lớn đại điện. thần quang lượn lờ, một gian tọa lạc tại chủ điện cạnh trong căn phòng nhỏ. Tử Dương mang theo Diệp Lăng tiến nhập, xác định thân phận chi về sau. Cái kia hay là ghi nhớ trưởng lão, trực tiếp ném cho Diệp Lăng một cái nho nhỏ lệnh bài. Lệnh bài kia là bằng gỗ, có chút thô ráp, phía trên âm dương hai chữ, cũng là có chút mơ hồ. Cứ như vậy, Diệp Lăng chính thức trở thành âm dương đạo cung ngoại môn đệ tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.